Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, thói đời thay đổi A. Số 1 Thần Vương Cao Ốc. Vương gia đệ tử vốn là am hiểu đào địa đạo. Thần Vương Cao Ốc lòng đất tự nhiên sớm đã moi ra rất nhiều công sự phòng ngự. Dưới đáy thông đạo bốn phương thông suốt, mật thất cũng xây từng tầng, cực kỳ bí ẩn. Giờ phút này, trong lòng đất trong mật thất, có hai cái tù phạm, bị giam giữ ở cùng nhau, chính là Ô Hữu Đạo cùng Bạch Trưởng Lão. Trong cơ thể hai người đều bị phong ấn tu vi. Khoảng thời gian này bị Trương Chính Đạo thẩm vấn, trạng thái tinh thần vô cùng mỏi mệt. Hai người giờ phút này tựa tại góc tường, nhìn xem một cái vương khả thuộc hạ đưa tới thức ăn nước uống. Chậm rãi lui ra, Ô Hữu Đạo càng là nhắm mắt cẩn thận nghe ngóng. Hắn đi 156 bước, vào thang máy, tạm thời rời đi chúng ta tầng này. Ô Hữu Đạo hai mắt vừa mở nói. Bạch Trưởng Lão lại là mang theo tay liêu ăn xong rồi thức ăn nước uống. Đối với hai người mà nói, coi như tu vi bị phong ấn, thời gian dài không ăn không uống cũng không có vấn đề gì. Nhưng, ăn nhiều một chút cũng là một loại bổ sung a. Chớ ăn, Ô Hữu Đạo trầm giọng nói. A, Bạch Trưởng Lão không hiểu nhìn về phía Ô Hữu Đạo. Ta phân thân gặp qua Điền Sư Huynh cùng Hoàng Hữu Tiên. Bọn họ nói không cứu ta. Mẹ nó, thời gian dài như vậy, thật không tới cứu ta. Ô Hữu Đạo buồn bực nói. Ô Hữu Đạo, ta khuyên ngươi vẫn là thôi đi. Cái kia Trương Chính Đạo tham tài không biết xấu hổ. Ngươi lại như vậy cương xuống dưới. Quay đầu hắn lại muốn tra tấn ngươi. Ngươi xem ta, chẳng phải rủi ro nha. Hao tài tiêu tai, bọn họ đều không thầm ta. Bạch Trưởng Lão khuyên nhủ. Đánh giám, ngươi liền cam nguyện bị tù. Ô Hữu Đạo trợn mắt nói. Cái kia có thể làm sao? Ngươi ta tu vi bị phong ấn. Căn bản ra không được a. Thậm chí, chúng ta đều không biết đây là địa phương nào. Lúc ấy che mặt bị mang đến. Ai biết đây là nơi nào a? Bạch Trưởng Lão buồn bực nói. Ô Hữu Đạo hít mắt nói. Nhất định phải ra ngoài. Ta cũng không muốn lại đợi ở chỗ này. Làm sao ra ngoài? Bạch Trưởng Lão vẻ mặt không tin. Ta trong miệng còn có một cái chưa ngưng hình Ô Nha phân thân. Ai cũng không biết, chỉ là một cái bán thành phẩm. Ô Hữu Đạo trầm giọng nói. Có thể, người Ô Nha phân thân cũng liền kim đan cảnh đỉnh phong uy lực a. Cái này vẫn là một cái bán thành phẩm. Bên ngoài có Vương Khả, Trương Chính Đạo, Trương Ly Nhi, Sắc Dục Thiên, Cung Vi. Nhiều như vậy nguyên anh cảnh cường giả, chúng ta chạy thế nào? Bạch Trưởng Lão cau mày nói. Ta cái này bán thành phẩm Ô Nha phân thân, có thể giúp ngươi giải mở trên người phong ấn. Ô Hữu Đạo trầm giọng nói. Cái gì? Bạch Trưởng Lão đột nhiên ánh mắt sáng lên. Chỉ có một lần cơ hội. Ta toàn lực phun ra, lực lượng hội tụ một điểm, sẽ hình thành một cỗ xung lực, giúp ngươi mở ra phong ấn. Phong ấn tại đan điền vị trí. Chính ta nôn không đến đan điền của mình. Không có cách nào. Chỉ có thể nhường ngươi trước khôi phục. Ô Hữu Đạo trầm giọng nói. Bạch Trưởng Lão trong mắt lóe lên một cỗ kích động. Vậy đến đây đi. Mặc dù Trương Chính Đạo không còn thẩm vấn bản thân. Nhưng, ai ưa thích ngồi tù đâu. Có thể khôi phục tu vi chạy đi mới là mấu chốt a. Ngươi đừng động. Ta tới. Ô Hữu Đạo trầm giọng nói. Tốt. Bạch Trưởng Lão gật đầu một cái. Bạch Trưởng Lão nhô lên cái bụng, đem đan điền lộ ra. Ô Hữu Đạo trong miệng một trận cổ động, hình như có tiếng sấm đồng dạng. Chậm rãi, Ô Hữu Đạo miệng dán tại Bạch Trưởng Lão đan điền, trừng mắt, sắp phun ra trong miệng bán thành phẩm lực lượng phân thân, giúp Bạch Trưởng Lão một bộ sông mở phong ấn. Cũng liền thời khắc mấu chốt này, một thanh âm từ cửa phòng giam bên ngoài vang lên. Làm gì? Các ngươi đang làm gì? Trương Chính Đạo tiếng kêu sợ hãi vang lên. Trong phòng giam muốn động cửa sắc mặt hai người cứng đờ. Lúc này Trương Chính Đạo sao lại tới đây? Trương Chính Đạo đến, cũng chỉ là mỗi ngày làm theo phép đến thẩm thẩm Ô Hữu Đạo. Có thể thứ nhất nhìn thấy cái gì? Bạch Trưởng Lão hưởng thụ nằm ở nơi đó. Ô Hữu Đạo ghé vào Bạch Trưởng Lão giữa hai chân. há miệng dán vào. T, nguyên lai các người khẩu vị nặng như vậy. Kim Ô Tông cũng là gia biến thái sao? Hai người các ngươi tại làm chuyện này. Hai người nam, cái tư thế kia, bị nhốt, còn có thể có tâm tư chơi cái này. A u, nổi da gà đều đi ra a. Quá cay con mắt, các ngươi tiếp tục, các ngươi tiếp tục. T, Trương Chính Đạo một bên run rẩy, một bên lui ra ngoài. Bạch trưởng lão, ngoặc kép, Ô Hữu Đạo, ngoặc kép. Trương Chính Đạo vì sao cái biểu tình kia? Chúng ta cái nào tư thế a? Hai người xem xét hai bên, lập tức sắc mặt cứng đờ. Trương Chính Đạo, không phải ngươi thấy cái dạng kia. Bạch trưởng lão lập tức xấu hổ gào thét. Ô Hữu Đạo cũng tức đến run rẩy cả người, trong miệng năng lượng đều ở thoát hơi một dạng. Giờ phút này, đạn đã lên nòng không phát không được. Không có cách nào, không có thời gian giải thích. Trước giúp bạch trưởng lão phá phong ấn lại nói. Một ngụm, Ô Hữu Đạo miệng dính vào bạch trưởng lão trên đan điền. Không phải ta thấy bộ dáng. Ta nhìn nhìn lại. A, Ô Hữu Đạo đầu ép tới thấp hơn. Các ngươi gạt ta có ý tứ sao? Cay con mắt ta. Ta muốn đi tẩy con mắt. Con mẹ nó. Mỗi một ngày, ta đến cùng gặp chuyện gì a? Thói đời thay đổi a. Trương Chính Đạo quay đầu chạy. Bạch trưởng lão, ngoặc kép, cái này là không nói được. Đợi Trương Chính Đạo rời đi. Nôn, oanh, Ô Hữu Đạo bỗng nhiên phun một cái. Một cỗ lực lượng oanh kích bạch trưởng lão đan điền phong ấn. Một tiếng oanh minh, phong ấn bỗng nhiên phá toái mà ra. Hô, một cỗ lực lượng từ đan điền nối thẳng tứ chi bách hai. Bạch trưởng lão trong nháy mắt phong ấn giải trừ. Trương Chính Đạo, ngươi mắt mù a, không phải như ngươi nghĩ. Bạch trưởng lão xấu hổ giận dữ như điên gào thét. Thế nhưng, Trương Chính Đạo đã đi thang máy đi. Tốt rồi, không nên nhìn, nhanh, giúp ta mở ra phong ấn. Ô Hữu Đạo cũng là để cho nói. Bạch trưởng lão vẻ mặt phiền muộn. Hiện tại giải thích lại không giải thích được. Truyền đi, bản thân thanh danh từ bỏ a. Con mẹ nó, tức thì tức. Bạch trưởng lão vẫn là bắt đầu cho Ô Hữu Đạo mở ra phong ấn. Oanh, bỗng nhiên vừa dùng lực. Đáng tiếc, Ô Hữu Đạo phong ấn không nhúc nhích tí nào. Ta không phá nổi. Bạch trưởng lão sắc mặt biến đổi. Phong ấn của ta là Trương Ly Nhi phía dưới ly hỏa phong ấn. Ngươi không phá nổi sao? Thử lại lần nữa. Ô Hữu Đạo buồn bực nói. Oanh, oanh, oanh. Liên tiếp thử mấy lần. Bạch trưởng lão sắc mặt càng ngày càng khó coi. Trương Ly Nhi tu vi bản thân liền so với ta mạnh hơn. Vẫn là loại này đặc thù ly hỏa phong ấn. Ta không giải được. Ô Hữu Đạo, ngoặc kép, con mẹ nó, xui xẻo như vậy. Tất nhiên không phá nổi. Vậy liền mang ta rời đi. Về Kim Ô Tông, để Hoàng Hữu Tiên cho ta cởi ra. Ô Hữu Đạo trầm giọng nói. Tốt a, chỉ là... Chúng ta đây là nơi nào? Bạch trưởng lão cau mày nói. Trước dùng thần thức điều tra thêm. Ô Hữu Đạo thúc giục nói. Bạch trưởng lão nhìn về phía bốn phương tám hướng. Cha một hồi, sắc mặt một trận khó coi. Thế nào? Thần thức không có quét ra tới sao? Ô Hữu Đạo hiếu kỳ nói. Chúng ta khả năng ở sâu dưới lòng đất. Bạch trưởng lão cau mày nói. Sâu trong lòng đất. Ô Hữu Đạo kinh ngạc nói. Người biết, thần thức trừ bỏ bị đặc thù pháp bảo ngăn cản bên ngoài. Còn có chính là quá dày quá thực đồ vật, sẽ dò xét bị ngăn trở. Thật giống như, chúng ta không cách nào dùng thần thức dò xét lòng đất tài nguyên khoáng sản một dạng. Ta hiện tại chính là như vậy. Thần thức gặp quá dày trở ngại. Bốn phía vách tường độ dày đều có nửa trượng. Dò xét không được quá xa. Không cách nào biết được giờ phút này vị trí. Nhiều nhất khả năng đoán được là ở sâu dưới lòng đất, mà bên kia nơi thang máy có thể dùng thần thức dò xét xa một chút. Nhưng trên thang máy chính là thật dày tầng đất, ta chỉ có thể cảm ứng được trên thang máy mới có người tới tới lui lui đi tới. Cái khác, cái gì cũng không tra được. Bạch trưởng lão sắc mặt khó coi nói. Cái này Vương Khả, Trương Chính Đạo, quá mẹ nó hỏng, đem chúng ta đưa vào sâu trong lòng đất. Ô Hữu Đạo trừng mắt buồn bực nói. Chúng ta hiện tại từ cái kia bên cạnh thang máy chạy đi. Bạch trưởng lão hiếu kỳ nói. Không được, vạn nhất Vương Khả, Trương Chính Đạo, Trương Ly Nhi, Cung Vi, Sắc Dục Thiên ở cái kia bảo vệ. Người đi không phải là bị bắt quả tang lấy. Ô Hữu Đạo sắc mặt khó coi nói. Vậy làm sao bây giờ? Bạch trưởng lão hiếu kỳ nói. Người trước điều tức tốt nhất trạng thái. Chờ một lần sau Vương Khả thuộc hạ đến đưa thức ăn nước uống thời điểm. Lại đem hắn chế trụ. Sau đó thay đổi y phục của bọn hắn. Lặng lẽ kiếm ra đi. Ô Hữu Đạo trầm giọng nói. A, thế nhưng là, làm sao kiếm ra đi? Bọn họ lại không mang theo mũ. Bạch trưởng lão buồn bực nói. Ngươi quên trước đó trên tư liệu. Vương Khả trước kia làm sao trốn sao? Ô Hữu Đạo trầm giọng nói. Dội độc chua, hủy dung nhan. Sau đó người khác liền không biết hắn. Bạch trưởng lão cau mày nói. Ô Hữu Đạo sắc mặt một trận khó coi. Không phải liền là hủy dung nhan sao? Lấy chúng ta thực lực. Chờ sau khi rời khỏi đây. Lại chữa thương khôi phục dung mạo. Còn không phải dễ như trở bàn tay. Tốt, cứ làm như vậy. Ta trước điều tức. Bạch trưởng lão nói ra. Ô Hữu Đạo gật đầu một cái. Hai người kiên nhẫn chờ đợi. Qua thời gian không bao lâu. Đột nhiên, nhà tù bốn phía còi báo động đại tác. Ô ô ô ô ô ô ô. To lớn cảnh linh thanh thanh âm dọa Ô Hữu Đạo biến sắc. Không thể nào. Chúng ta còn chưa bắt đầu vượt ngục. Tại sao lại bị phát hiện? Đây là tiếng cảnh báo. Tại sao có thể như vậy? Ô Hữu Đạo biến sắc cả kinh kêu lên. Hiện tại duy nhất hy vọng chính là bạch trưởng lão đánh bất ngờ. Cái này muốn bị phát hiện. Mình đời này cũng đừng hòng trốn a. Tiếng cảnh báo. Bạch trưởng lão cũng đột nhiên đứng lên. Mặt liền biến sắc nói. Xông chúng ta tới. Ô Hữu Đạo khẩn trương nói. Bạch trưởng lão thần thức quét qua. Nhíu mày. Giống như không phải xông chúng ta tới. A, Ô Hữu Đạo sững sờ. Không phải xông mình tới. Thần trí của ta cảm ứng được. Trên thang máy vừa mới tầng. Tiếng bước chân phi thường tạp nham. Tựa như rất nhiều người ở chạy nhanh đồng dạng. Tựa như đang chạy trối chết một dạng. Nơi này đã xảy ra chuyện. Bạch trưởng lão đột nhiên ánh mắt sáng lên. Bên ngoài sai lầm. Ô Hữu Đạo cũng đột nhiên ánh mắt sáng lên. Hai người nhìn nhau một cái hai bên. A, ha ha, thực sự là lão thiên cũng đang giúp chúng ta. Bên ngoài sai lầm, chúng ta có thể sấn loạn trốn. Bạch trưởng lão kích động nói. Tỉnh táo, tỉnh táo. Ô Hữu Đạo lập tức ngăn lại bạch trưởng lão. Thế nào, đi mau a. Bạch trưởng lão thúc giục nói. Tỉnh táo, chúng ta chạy trốn chỉ có một lần cơ hội. Tuyệt đối đừng sai lầm. Nhanh, trước hủy dung nhan, cứ để người không nhận ra chúng ta tới. Sau khi đi ra ngoài, chúng ta lại tùy thời mà động. Bằng không thì, hai chúng ta khuôn mặt quá chát nhãn. Ô Hữu Đạo thúc giục nói. Tốt, tốt, bạch trưởng lão gật đầu một cái. Bạch trưởng lão mặc dù vòng tay chữ vật bị thu, không có hủy dung nhan vật liệu. Nhưng, tu vi khôi phục là được a. Trong nháy mắt hai tay phát nhiệt giống như bàn ủi một dạng. Ầm vang rơi ở hai người trên mặt. Xì xì xì xì thử. A, a, hai người thống khổ ở bản thân hủy dung nhan bên trong. Một màn này, cũng liền Vương Khả không ở nơi này. Bằng không chắc chắn bị hai người cỗ này khí phách chiết phục. Quá mẹ nó hung tàn. Đối kẻ khác hung tàn. Đối với mình hung tàn hơn a. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.